thôn phệ cuồng đế, chương 9, Long Tu Bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thiên cùng Ngọc Nhi tiến vào trong tàng thư các, mấy vị đệ tử ánh mắt nhao nhao nhìn về phía hai người xuất hiện, nhất là nhìn về phía Mạc Thiên, sắc mặt rõ ràng rất chấn kinh. Không ít người thật tưởng rằng Mạc Thiên uống lộn thuốc, vậy mà đến địa phương thần thánh như tàng thư các. Cũng không thể trách những người này, Mạc Thiên tu luyện thôn phệ quyết trời sinh có thể ẩn tàng khí tức rất hoàn mỹ, bình thường người vô pháp cảm ứng ra hắn đã là võ sĩ nhất giai, cho nên không biết Mạc Thiên đã có thể tu luyện. Hai người tới đài đăng ký, Mạc Thiên nhìn thấy chính là một vị lão già áo tím, nhìn mười phần già nua, bờ môi khô nứt, trong trí nhớ lão già này là nhị gia gia của hắn Mạc Hồng, cũng là Mạc gia lão tổ. Mạc Thiên cũng là ngoài ý muốn, còn tưởng rằng nơi này hẳn là một cao thủ Mạc gia, không nghĩ tới là nhị gia gia, có chút bất ngờ. Mà Mạc Thiên thông qua khí thức lão giả, liền có thể cảm giác được nhị gia gia ít nhất là vũ soái cảnh giới, tại toàn bộ Mạc gia cũng là xếp hạng thứ 5 trên bảng cao thủ, tại Mạc gia, không có người nào dám không tôn kính. Mạc Thiên gặp qua nhị gia gia, Ngọc Nhi gặp qua lão tổ, hai người rất là cung kính nhìn lấy lão giả áo tím nói. Các ngươi là hiểu chút lễ nghĩa, ta rất vui mừng, còn có Thiên Nhi, ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi có thể tu luyện rồi sao? Lão giả hạ giọng có chút kinh hỉ hỏi, hắn cảm thấy Mạc Thiên có một tia khí thức linh lực. Không tệ nhị gia gia, ta thức tỉnh tinh hồn, có thể tu luyện. Đây là người thứ hai hắn cho người khác biết mình có thể tu luyện. Người đã thức tỉnh tinh hồn, cái này sao có thể, chẳng lẽ ngươi có tinh hồn thạch giúp ngươi giác tỉnh sao? Tinh hồn thạch, một loại đá giác tỉnh tinh hồn đặc thù trên lục địa, chỉ cần đưa tay để vào trên đá tinh hồn thạch có thể cảm ứng nhân thể tinh hồn, sau đó tràn vào một tia lực lượng tiến nhập trong thân thể, để tinh hồn giác tỉnh, nhưng tinh hồn thạch vô cùng chân quý, Mạc gia muốn có được một khỏa, đều phải tốn phí nửa năm thu nhập mới có thể mua được, chỉ có thể nghĩ. Tuy nhiên lão già biết rõ tinh hồn thạch của Mạc gia tại 3 năm trước đã sử dụng hết, năm nay muốn giác tỉnh tinh hồn, Mạc gia tộc trưởng Mạc Vô Địch đang tính đi Thanh Thạch trấn đến Bách Bảo Các mua một cái, trước mắt Mạc gia không có tinh hồn thạch, lại tăng thêm hắn còn biết rõ hôm qua Mạc Thiên tại Phiên Hương lâu còn bị đả thương, tính đi xem Mạc Thiên, không nghĩ tới bây giờ hắn lại không sao, thật là làm cho người ta chấn kinh. Nhị gia gia, ta không có tinh hồn thạch giác tỉnh, mà ta cũng không biết làm sao đã thức tỉnh, chỉ là sau khi ngủ một giấc liền biến thành dạng này, Mạc Thiên nhàn nhạt nói, đem sự tỉnh giấu giếm xuống. Thôi, ngươi không nói cũng không sao, tuy nhiên tiểu tử ngươi không có thực lực, cũng không cần gây chuyện thị phi như lúc trước, cẩn thận người khác tại đánh thương ngươi, hiểu chưa? Tạ nhị gia gia quan tâm, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, Mạc Thiên nhàn nhạt nói. Nhìn ngươi biểu lộ cũng có chút không tự nhiên, ngươi đang nhớ chúng ta vì cái gì không xuất thủ động tới Lưu gia, không có vì ngươi ra mặt sao? Nhị gia gia, ta tự mình hiểu được ta là trong mắt mọi người là phế vật, có cũng được mà không có cũng không sao, sống chết của ta hẳn không có người sẽ đi quản, cho nên ta không có trách ai, Mạc Thiên ánh mắt chớp động, nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Nhi một bên nghe được biểu lộ cũng hơi đổi vì Mạc Thiên mà cảm thấy không phẫn nộ, tuy nhiên vừa nghĩ tới thân phận trong gia tộc lập tức cũng không nói gì. Tiểu tử ngươi xem xét liền không rõ, gia tộc không phải là không muốn vì ngươi ra mặt, nguyên nhân ở chỗ Lưu gia tộc trưởng của bọn họ là Lưu Nhiệu đột phá đến vũ soái bát giai đỉnh phong cảnh giới, đối với tam đại gia tộc mà nói cảnh giới của hắn không thể coi thường, coi như gia gia ngươi có lẽ đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi cũng biết đây là thế giới thực lực vi tôn, rất nhiều chuyện không phải chúng ta có thể điều khiển, hơn nữa trong gia tộc còn có một ít chuyện chúng ta không thể làm gì. Vậy nếu thực lực Lưu gia không cường đại, gia tộc sẽ vì ta mà ra mặt sao? Người khác ta không biết, nhưng nhị gia gia cùng gia gia ngươi, nhất định sẽ vì ngươi ra mặt, lão giả thật sự nói. Nghe lời nói lão giả, ánh mắt Mạc Thiên biến đổi, trở nên có chút thanh tịnh, chỉ ít có người quan tâm hắn, như vậy đủ rồi. Cảm ơn nhị gia gia, Mạc Thiên đã hiểu rõ. Tốt, nói chuyện phiếm cũng không xê xích gì nhiều, nên đăng ký ta cũng đi ghi danh, quy củ tàng thư các ngươi hẳn là hiểu rõ, tự mình tuyển chọn hai bộ võ kỹ đi. Vâng, nhị gia gia. Mạc Thiên cũng không nhiều lời, hiện tại muốn nhất là đạt được hai nhóm võ kỹ, sau đó trở về nhanh tu luyện, để thực lực mình càng ngày càng cường đại, hắn tin tưởng, không dùng đến một tháng thời gian, tuyệt đối có thể khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Thiếu gia, cảnh giới của ngươi là võ sĩ nhất giai, cho nên ngươi chỉ có thể lựa chọn hạ phẩm phàm kỹ tu luyện, lúc này Ngọc Nhi nhắc nhở nói. Cái này ta biết, tuy nhiên có cái gì thượng phẩm phàm kỹ thích hợp cho ta tu luyện không, thiếu gia ta cũng không muốn nửa năm sau lại tới nơi này. Thiếu gia, cái này không thể được, tu luyện là coi trọng từng bước một tiến lên, ngươi không thể mơ tưởng xa vời a, Ngọc Nhi coi Mạc Thiên điên rồi, lập tức ngăn cản nói. Thật không thể sao, có thể thì có thể, nhưng là nếu như vậy thiếu gia tu luyện có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí để kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân, dù sao thượng phẩm phàm kỹ tu luyện đối với thiên phú yêu cầu linh lực trường khống cực cao, cho nên không có đơn giản như vậy, dù là chỉ là thượng phẩm phàm kỹ tầng thứ nhất cũng giống như vậy. Ngọc Nhi, cái này ngươi yên tâm đi, thiếu gia thiên phú cường đại, thực lực cường đại, không có vấn đề. Không được, ta không thể để cho thiếu gia liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Ngọc Nhi, ta liền hỏi ngươi có phải hay không là nha hoàn của ta, sao Lai Kỳ không nghe lời ta a? Ta đương nhiên là nha hoàn của thiếu gia, đương nhiên nghe lời nói của thiếu gia. Vậy nghe lời ta đi. Thế nhưng mà, không có thế nhưng mà, nghe ta, Mạc Thiên làm bộ có chút không cao hứng nói. Vậy được rồi, cái này là được rồi, mau giới thiệu cho ta một chút. Nơi này hết thảy có 6 bộ thượng phẩm phàm kỹ, bộ thứ nhất thiếu gia cũng đã kiến thức qua nhu thủy trường, cần kết ấn một lần kết xuất 18 cái thủ ấn, yêu cầu đối với trường khống linh lực hoàn mỹ, nhưng không có phân tầng, cho nên bộ thứ nhất không thích hợp cho thiếu gia tu luyện. Cái này ta đương nhiên biết nói, người nói có phần tầng thứ là được, còn lại không cần giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phần tầng thứ, hết thảy 3 bộ, bộ thứ nhất là liệt hỏa trường, chia làm tam trọng, đệ nhất trọng liệt hỏa trường ngưng tụ lớn nhỏ cỡ nắm tay, uy lực tại hạ phẩm phàm kỹ, đệ nhị trọng liệt hỏa trường đầu lớn nhỏ, uy lực là trung phẩm phàm kỹ, đệ tam trọng liệt hỏa trường nửa mét đại tiểu, uy lực kinh người, là thượng phẩm phàm kỹ uy lực, nhưng khó tu luyện nhất chính là như vậy võ kỹ, dù là đệ nhất trọng cũng giống như vậy. Bộ thứ hai là thủy nguyệt kiếm pháp, thích hợp cho người tu luyện kiếm đạo, cũng chia làm 3 tầng, cùng liệt hỏa trường khá giống nhau. Bộ thứ ba liền lợi hại, là long tu bước, phẩm giai không rõ, Mạc gia chúng ta cũng là chỉ lấy được một phần nhỏ, cũng chỉ có tầng thứ nhất, gọi là quỷ bộ tu luyện viên mãn, thân ảnh giống như quỷ mị, quỷ dị vô cùng, nhất là tại ban đêm, phù hợp cho sát thủ hắc ám, tuy nhiên có một chỗ tốt chính là, không cần cân nhắc là cảnh giới gì, chỉ cần là võ giả liền có thể tu luyện, chỉ là đến cái tình trạng gì, liền dựa vào bản thân người đó. Không cần cân nhắc cảnh giới, quả nhiên thần kỳ, không thể không nói, cái này long tu bước ta chọn. Cái kia thiếu gia muốn lựa chọn long tu bước, một bộ khác là liệt hỏa trường hay là thủy nguyệt kiếm pháp đây? Liệt hỏa trường đi, ta cảm giác liệt hỏa trường thích hợp cho ta. Chấm, cũng đúng, nhìn thiếu gia, hẳn là ưa thích đao. Người hiểu ta Ngọc Nhi, vậy kế tiếp ta trợ giúp thiếu gia lấy võ kỹ ra đi. Người thật có thể chứ, đây chính là có được võ sư ngũ giai thực lực a, Mạc Thiên có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, giao cho ta. Chấm, sau đó hai người rất mau tới đến thượng phẩm phàm kỹ, cử động kia của hai người, để không ít người chấn kinh, tất cả mọi người nhao nhao suy đoán, hẳn là Ngọc Nhi tới chọn võ kỹ, không phải là Mạc Thiên. Cho nên rất nhiều người tự nhiên coi là Ngọc Nhi tới chọn võ kỹ, Mạc Thiên đến đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, Ngọc Nhi không thèm để ý đám người nghị luận, khí tức trực tiếp kéo lên, từ võ sư nhị giai trực tiếp kéo lên tiến vào võ sư tam giai, khí tức trọn vẹn tăng lên gấp đôi, Mạc Thiên một bên cảm thụ khí tức không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước, khí tức quá mạnh. Lại là võ sư tam giai, 15 tuổi võ sư tam giai, thiên phú thật cường đại, thực lực cường đại, cả đám chấn kinh nói. Cô nàng này lại còn ẩn tàng, quá kinh khủng, Mạc Thiên chấn kinh nói. Lúc đang bận bịu cho đệ tử đăng ký, Mạc Hồng nhìn về phía phương hướng Ngọc Nhi, sắc mặt cũng hơi hơi chấn kinh, 16 tuổi võ sư tam giai, 10 phần bất phàm, cách chương.